Linh hồn dưới ánh trăng, chương 52, địa giới phong kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sylvanus truyền ma lực vào tay, rồi đỡ được đòn đá của Raymond xoay người. Đại thiên pháp, những sợi xích bằng ma lực bí truyền của tộc Ano tung ra, siết chặt cơ thể Raymond. Hắn nổi cơn thịnh nộ, chỉ có vậy mà cũng đòi đánh bại ta sao? Hắn cắn mạnh môi, máu từ miệng rỉ ra, hắc ấn lập tức bùng nổ, bắt đầu công phá lên sợi xích. Sylvanus nghiến răng, đây là sức mạnh của lũ quỷ sao? Thật ngoài sức tưởng tượng, nếu năm ấy Hoàng hậu Melia cùng với nguồn ma lực dồi dào đó mà cấu kết thành công cùng với bọn chúng, thì đế quốc này sẽ chỉ còn là tro bụi. Sợi xích dần nứt ra, ma lực của Sylvanus đang dần bị bào mòn, Raymond vẫn đang cố vùng ra. Hừ, đúng là một lão già cứng đầu, vì cái đế quốc chết tiệt này mà ông đối xử như vậy với con trai ruột sao? Đã thế thì ta sẽ hủy hoại hết mọi thứ. Raymond đẩy sức mạnh nội tại của bản thân ra ngoài, rồi khai triển hắc ấn lên ba mức. Hắc hỏa đại thiên, ngọn lửa hắc ám dần nuốt chửng những sợi xích phong ấn, bắt đầu lan rộng. Dường như Raymond đang có ý định thiêu rụi toàn bộ chỗ này. Thủy viêm bình thường không thể giải quyết được nó. Sylvanus bị ngọn lửa bám vào cơ thể, ông không ngừng nói. Raymond, ta nói cho ngươi biết, cho dù có phải hy sinh cái thân này, thì ta sẽ không để cho đế chế của tổ tiên xây dựng bị lụi tàn. Raymond càng lúc càng phẫn nộ, ngọn lửa càng ngày càng bùng lớn, cứ như thể sắp nổ tung kết giới cho Sylvanus tạo ra. Các cảnh vệ đứng bên ngoài luôn trong tư thế sẵn sàng, họ không khỏi lo cho hoàng đế. Bệ hạ, người không sao chứ? Một cảnh vệ khác lên tiếng. Kết giới sắp bị thiêu rụi bởi ma lực của hắn rồi. Thủy viêm không có tác dụng, nếu như vậy thì hoàng đế sẽ gặp nạn mất. Mau mau giải phong ấn đi. Sylvanus cố nén cơn đau, quát lớn. Không, đừng giải kết giới. Mau đứng thành vòng tròn, rồi giữ kết giới cho ta. Nếu như hắn thoát ra bên ngoài, thì người dân sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bệ hạ, nếu như vậy thì người sẽ, các cảnh vệ đều lo lắng. Nhưng Sylvanus vẫn quả quyết. Làm đi, ta sẽ phong ấn hắn lại, cai không cho phép điều này xảy ra. Anh chạy tới cổng kết giới. Bệ hạ, ngài không thể hy sinh như thế được, hãy mở kết giới cho chúng tôi đi. Đế quốc này vẫn cần ngài. Sylvanus vẫn ghi chặt phong ấn vào Raymond, rồi nói. Cai, nghe lời ta, đây là một ma pháp bị cấm trong lịch sử đế quốc. Vốn dĩ nó rất nguy hiểm, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, nên ta bắt buộc. Là ma pháp phong ấn địa quỷ, không được, đó vẫn chỉ là thử nghiệm, nếu như vậy thì... Cai lập tức phản bác. Nhưng kết giới ngày càng yếu đi, các pháp sư cảnh vệ khác đều lúng túng. Đội trưởng Cai, kết giới sắp vỡ ra rồi, hãy nghe ta, các ngươi nhất định phải truyền lại ý chí bảo vệ đế chế này cho thế hệ tiếp theo. Sylvanus rơi nước mắt, ông thả Raymond ra, rồi dùng hết sức còn lại khai triển phong ấn kim thuật, một phong ấn vẫn chưa được hoàn thiện, dùng để khắc chế linh hồn của quỷ. Tuy không biết nó hoạt động hiệu quả thế nào, nhưng ông vẫn phải thử. Đổi lại, ông sẽ dùng cơ thể của mình để khai công. Địa giới phong kim, khai trận. Sylvanus đập hai tay vào nhau, cổng pháp trận mở ra, một nguồn năng lượng mạnh mẽ toát ra từ cơ thể ông. Kết giới đang lung lay dữ dội, Cai không còn cách nào khác, đành hạ lệnh, mau dùng thiết xa giữ phong ấn, nhanh lên. Raymond ngẩn người. Cái thứ sức mạnh đang bao trùm hắn, nó đang hút dần ma lực của hắn. Không, Cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì thế này? Lão già kia, ông đang làm gì ta vậy hả? Mau thả ta ra. Phong kim ấn đang bao quanh Raymond, siết chặt lấy cơ thể hắc viêm của hắn, sức mạnh cũng bùng nổ hơn, dường như nó đã khắc được một phần hắc ấn long bên trong. Sylvanus cũng kiệt sức dần, xem ra, đã tới lúc rồi nhỉ? Ông dùng ma lực chi giác của mình, truyền tải thông điệp cuối cùng đến Cai. Cai giật mình, anh nhìn lên kết giới. Bệ hạ, ta, giao, Audrey lại, cho ngươi, nói rồi ông nắm chặt bàn tay, hoàn thành thuật phong ấn. Kết giới bị nổ tung, hắc ấn viêm trên cơ thể của Raymond đã bị khắc chế hoàn toàn. Cai lập tức chạy tới bên Sylvanus. Bệ hạ, đọc truyện hay tại tiaumchuyen.vn. Các cảnh vệ bao vây xung quanh Raymond, hắn đã bị trọng thương, khắp người nhuốm đầy máu. Lão già khốn kiếp, Cai đỡ Sylvanus, rồi hạ lệnh. Pháp sư y thuật đâu, nhanh lên. Đội trưởng, một pháp sư quỳ xuống bên cai, rồi run rẩy. Có người vừa báo, đèn hoa đăng của hoàng đế đã tắt ánh sáng rồi à? Cai đứng hình, anh không tin vào những gì đang trải qua. Cậu nói gì cơ? Người gác đèn hoa đăng vừa đưa tin tới, ánh sáng trên đèn của hoàng đế bệ hạ đã hoàn toàn biến mất rồi à? Anh ta run rẩy đáp. Cai nhìn cơ thể không còn sức sống của Sylvanus trên tay mình. Nhớ lại lời cuối cùng mà ông nói với anh liền cắn chặt răng. Bệ hạ, tôi hứa, tôi sẽ làm được. Raymond trông thấy thi thể của Sylvanus, hắn vẫn không một biểu cảm nào khác ngoài sự căm hận. Lão già đáng ghét, tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Nước mắt hắn trào ra. Đế quốc chết tiệt này, rốt cuộc là thứ gì mà khiến ông ta phải đổi bằng cả mạng sống như thế chứ? Trông cái cảnh tượng tang thương trước mặt, hắn nhớ lại khoảnh khắc bản thân tuyệt vọng ôm lấy thi thể lạnh lẽo của mẹ mình. Một cái xác không hồn, chỉ còn sự tuyệt vọng ở lại. Cách chương.